Chương 1032, Nam tử thần bí. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thấy sổ phỉ ạ khuôn mặt hồng phát phát, ánh mắt còn có chút né tránh, lại thấy Lưu Húc cười đến có chút xấu hổ, tờ rẹ xạ cũng biết chuyện gì xảy ra. Có thể nàng cũng không ngờ tới hai người bọn họ vậy mà lại tiến triển được nhanh chóng như vậy, cái này càng làm cho nàng dự cảm đến sổ phỉ ạ cùng tổ chức gần phát sinh mâu thuẫn. Mặc dù có chút bận tâm, có thể tờ rẻ xả vẫn là vì sổ phì ạ có thể như một nhân loại giống nhau sống mà cảm thấy vui vẻ. Lúc này, Lưu Húc mới ý thức tới trong nhà ăn cái gì cũng không có, cho nên liền để mấy người các nàng ngồi chờ. Hiện tại đi mua thức ăn nói, đều không biết phải chờ tới khi nào mới có thể kịp giờ ăn, cho nên Lưu Húc liền dứt khoát đến nhà hàng bên kia gói mấy gói đồ ăn. Ăn thời điểm, thân là chiến sĩ tờ rẻ xả, sổ phì ạ cùng Noel đều ăn ít hơn. Biết bên ngoài trong nguyên nhân Lưu Húc cũng không có một mực kêu các nàng ăn, chỉ là vẫn cùng với các nàng nói như vậy đồ ăn cỡ nào có dinh dưỡng, như vậy đồ ăn cỡ nào có dinh dưỡng, điều này làm cho tờ rẻ xả cùng sổ phi ạ cao hứng phi thường, chí ít các nàng bị quan tâm. Còn như Noel, nàng đối với Lưu Húc vẫn có chút không phải hữu hảo, cho nên Lưu Húc càng là nhiệt tình, nàng thì càng không ăn bộ này. Ăn thời điểm, sổ phi ạ cũng có nói đến huấn luyện Lưu Húc chuyện, tờ rẻ xả ngược lại là một chút ý kiến cũng không có, Noel thì la hét muốn về sớm một chút phục mệnh. Đang lúc ăn, một người mặc nón rộng vành màu đen nam tử thần bí xuất hiện tại cửa. Thấy là cùng mình tiếp xúc nam tử thần bí, tờ rẻ xả liền đứng dậy đi ra ngoài, nam tử thần bí lại trực tiếp đi vào. Không ngờ tới, no ba Sophia, no bốn Noel cũng ở nơi đây. Cười đến có chút âm trầm nam tử thần bí nói, ta tới nơi này là cho tờ rẻ xả dưới mới nhiệm vụ, dĩ nhiên. No ba quân đội bốn phải hiệp trợ tờ rẻ xả một khối hoàn thành. Lần này nhiệm vụ kỳ thực cùng hai người bọn họ phía trước nhận được nhiệm vụ có liên quan. Hai người bọn họ nhiệm vụ là giết chết cái này khu vực giác tỉnh giả, nhưng trải qua tổ chức tra xét, khu vực này giác tỉnh giả ở năm tả hữu, trong đó còn có một danh là thâm viên giả. Nghe được nam tử thần bí lời này, tờ rẻ xả liền nhíu mày, Sophie ạ cùng Noel đều tại đồng nhất thời gian bên trong đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhếch miệng lên nam tử thần bí. Không chỉ là các nàng, ngay cả Lưu Húc cũng hù dọa, thâm viên giả là mổ ghệ mì cấp giác tỉnh giả, từ nguy hệ nô một chiến sĩ giác tỉnh mà đến, cho nên thâm viên giả thực lực là phi thường khả khả sợ, thậm chí còn ở tờ rẻ xạ bên trên nam tử thần bí đã sớm biết bọn họ sẽ là phản ứng này, cho nên càng thêm đắc ý, còn đẩy một cái mắt kiếng hắn lên đường. Kỳ thực sổ phỉ ạ Noel nhiệm vụ chính là quét sạch khu vực này giác tỉnh giả, chỉ là tổ chức không có nghĩ tới đây lại vẫn cất giấu một cái thâm viên giả. Nếu độ khó của nhiệm vụ gia tăng, như vậy thảo phạt đội viên tự nhiên cũng muốn gia tăng rồi. Cho nên, lần này nhiệm vụ tờ nổ một tờ rẻ xạ, no ba sổ phỉ ạ, no bốn Noel một khối chấp hành, tờ rẻ xạ gánh nhâm đội trưởng. Thuận tiện nói một câu, gần nhất có một mới gia nhập chiến sĩ mạnh phi thường, có thể ba người các ngươi không đu nờ dê, tờ rẻ xạ địa vị là không ai có thể dung chuyển, như vậy sổ phỉ ạ Noel hai người các ngươi bài danh có thể phải lui về phía sau rời. Mới gia nhập chiến sĩ cường thịnh trở lại cũng không khả năng đánh bại chúng ta Noel, ngược lại là phi thường tự tin. Có lẽ vậy đẩy một cái mũ rộng vành, nam tử thần bí nói, thâm viên giả vị trí cụ thể ở tiểu trấn Tây Bắc Phương, thường thường có ủ rủ mạ kỳ xuất hiện khu vực. Là vâng đúng từ cái nào một thay mặt nổ một thức tỉnh tờ rẹ xa hỏi. Cái này hả, phải từ các ngươi đi xác nhận một chút. Dứt lời, nam tử thần bí xoay người rời đi. Uy cái kia chiến sĩ mới tên gọi là gì quay đầu liếc nhìn Noel. Nam tử thần bí hỏi, ngươi sợ quỷ tài sợ có thể, các ngươi sớm muộn sẽ cùng nàng gặp phải. Nam tử thần bí sau khi rời đi, nguyên bản khá ấm áp bữa trưa thì trở nên mùi vị, tờ rẻ xạ, Sophie ạ cùng Noel liền nói nên như thế nào đối phó giác tỉnh giả cùng thâm viên giả. Thấy tờ rẻ xạ cũng là cao mày, Lưu Húc cũng biết tờ rẻ xạ cũng không có chút tự tin nào. Dù sao, lần này phải đối phó là đã tờ nộ một chiến sĩ, hơn nữa sau khi thức tỉnh no một chiến sĩ thực lực sẽ là trước kia gấp bội. Thậm chí nhiều lần, húng chi cái này thâm nguyên giả là ở trong biển rộng. Cho nên coi như là được xưng là các đời tối cường chiến sĩ tờ rẻ xạ, nàng cũng không có nắm chắc đánh chết thâm nguyên giả, chớ nói chi là toàn thân trở lui. Mấu chốt nhất một điểm là, chiến sĩ ở trong đại dương chiến đấu lũy thừa sẽ thẳng tắp giảm xuống biết rõ rất nguy hiểm, có thể các nàng cũng không có ý lùi bước, chính là ở đằng kia trò chuyện đối sách. Cuối cùng, các nàng cho ra kết luận chính là chỗ này hai ngày liền lên thuyền qua bên kia khu vực. Sau đó mới tùy cơ ứng biến. Chiến sĩ còn sống nhiệm vụ chính là săn sát yêu ma cùng với sau khi thức tỉnh chiến sĩ, cho nên Lưu Húc cũng không có năng lực ngăn cản các nàng, nhưng Lưu Húc thật tình không phải hy vọng các nàng gặp chuyện không may. Cho nên, Lưu Húc phải trở nên mạnh sau khi ăn xong, Lưu Húc để Tờ Rẹ Xạ cùng Sophia bắt đầu huấn luyện hắn, huấn luyện địa điểm đương nhiên là ngoài trấn rừng cây. Noel vốn là không muốn cùng đi, có thể ở lại chỗ này cũng không trò chuyện, huống chi nàng muốn xem nhìn một cái người này có thể hay không trở nên mạnh mẽ. Cho nên, một nhóm 5 người liền đi về phía rừng cây. Đến rừng cây, Tờ Rẹ Xạ sẽ dạy Lưu Húc nên như thế nào đi cảm giác yêu lực. Vì để cho Lưu Húc dễ dàng hơn cảm giác được yêu lực, Sophia còn không ngừng phóng xuất ra 1% tả hữu yêu lực, một cỗ kim kim sắc yêu khí liền lấy Sophia thân thể làm trung tâm khuyết tán ra. Chứng kiến Sophia làm như vậy, dựa vào cây già nghỉ ngơi Noel vẫn cau mày, nàng thật sự là không phải hy vọng Sophia phóng thích yêu lực, nhưng nàng cũng biết làm như vậy sẽ để cho Lưu Húc dễ dàng hơn cảm giác yêu lực. Sophia đều cố gắng như vậy, Lưu Húc tự nhiên cũng được hảo hảo nỗ lực, cho nên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất hắn cứ dựa theo Tờ Rẹ Xạ giáo phương pháp đi cảm giác yêu lực. No một Tờ Rẹ Xạ hơn nọa nổ ba Sophia, nếu là Lưu Húc lại không làm ra điểm thành quả tới, cái kia thật sự chính là quá kém. Nỗ lực ước chừng một giờ, dường như đột nhiên dịch Lưu Húc rốt cuộc có thể cảm giác được yêu lực tồn tại. Lưu Húc đương nhiên không biết, đây là bởi vì trong cơ thể hắn Tờ Rẹ Xạ huyết dịch đột nhiên thức tỉnh duyên cớ có thể cảm giác được yêu lực phía sau. Lưu Húc đã cảm thấy thế giới một cái trở nên mị nữ thiếu đứng lên, bởi vì nhắm mắt hắn có thể chứng kiến Tờ Rẹ Xạ, Sophia cùng với Noel trong cơ thể có chất lỏng màu đỏ đang lưu động. Cái này chất lỏng màu đỏ không phải huyết dịch, mà là yêu lực Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.